Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, Thiệu Võ. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Sáng sớm 7 điểm, Ngưu bước ra mấy cái quảng trường ở ngoài Minh Châu tiểu khu chung. Tuy rằng nơi này đồng dạng là chân chính kẻ có tiền, khinh thường với tới cư trú cao lầu đại hạ, nhưng là so với Ngưu bước nơi chuồng bồ câu giống nhau tiểu phòng xếp, Minh Châu tiểu khu mặc kệ là ở xanh hóa hoàn cảnh, cư trú diện tích, an toàn cấp bậc mặt trên, đều phải cao hơn mấy cái trình tự trở lên. Nếu Ngưu bước nơi tiểu khu phải dùng bình dân quật tới hình dung, như vậy Minh Châu tiểu khu chính là giai cấp tư sản dân tộc cái này trình tự đám người sở bình thường cư trú địa phương. 16 tầng một bộ đại diện tích chung cư, một cái eo vây thô to ục ịch bác gái lúc này chính đương đương tương đương gõ một phiến khẩn nhốt lại cửa phòng, trong miệng ngôn ngữ ôn hòa thét lên: Thiệu Võ, ta bảo bối nhi tử nên rời giường ăn bữa sáng, vì thương thế của ngươi ta cố ý chuẩn bị khó được canh xương hầm, ta không muốn ăn bữa sáng, càng không nghĩ uống cái kia cái quỷ gì canh xương hầm, ta tưởng một người ngốc, đừng tới phiền ta. Thiệu Võ phẫn nộ thanh âm từ trong phòng truyền ra tới. Không chỉ có như vậy, còn cùng với ghế bị thật mạnh nện ở trên vách tường thanh âm. Nguyên bản an tĩnh ngồi ở trước bàn ăn bữa sáng phụ thân, bị Thiệu Võ hành vi hoàn toàn chọc giận. Hắn đứng lên mắng đến: Thiệu Võ, ngươi đây là cái gì thái độ? Ngày thường ta là như thế nào giáo dục ngươi? Tin hay không ta hảo hảo thu thập ngươi một đốn. Trong phòng Thiệu Võ không nói gì, ngược lại là ngoài cửa Thiệu Võ béo lùn mẫu thân, giống như là bị dẫm tới rồi cái đuôi mèo hoang giống nhau, bỗng nhiên nhảy dựng lên, nàng dùng thật lớn giọng đối với chính mình trượng phu quát: Ngươi cái này đồ vô dụng, cũng liền sẽ ở chính mình ra chơi hoành, ta không phải cho ngươi đi trường học nháo thượng một hồi, đem cái kia có nhân sinh, không ai dưỡng tiểu tề tử khai trừ rớt sao? Ngươi vì cái gì không đi? Nhiều năm thời gian xuống dưới, đã làm Thiệu Võ phụ thân thói quen loại này nhược thế địa vị. Hắn vẻ mặt đau khổ giải thích nói: Ta đều đi trường học hỏi qua, là ngươi bảo bối nhi tử yêu cầu cùng cái kia kêu Ngưu bức học sinh luận bàn. Bọn họ chủ nhiệm lớp Lưu lão sư đều nói, đây là một hồi công bằng luận bàn, đối phương không có bất luận cái gì trách nhiệm. Nói nữa lại không có quá lớn sự tình. Thiệu Võ là cái nam hài tử, như vậy suy sụp làm hắn trải qua một chút, ngược lại đối hắn trưởng thành có chỗ lợi. Ngươi giảng điểm đạo lý được không? Chỉ là Thiệu Võ phụ thân tận tình khuyên bảo giải thích, căn bản là không thể làm bạo nộ trung thê tử nghe đi vào nửa câu. Ục ịch nữ nhân một tay chống nạnh, một bàn tay chỉ vào mũi hắn thoá mạ. Kia tiểu tề tử dựa vào cái gì làm Thiệu Võ thương như vậy trọng? Chính mình lại là một chút sự tình đều không có. Chính là ngươi vô dụng, vô cớ gây rối. Thiệu Võ phụ thân rốt cuộc ngốc không nổi nữa, cầm lấy công văn bao quăng ngã môn mà đi. Làm một cái tiểu công ty lão bản hắn, trong lòng suy nghĩ, vẫn là gần nhất thông báo tuyển dụng tiểu bí thư tương đối ôn nhu cùng nghe lời. So trong nhà cái này người đàn bà đanh đá, không biết cường ra nhiều ít, một bụng khí ục ịch nữ nhân càng tưởng càng khí. Ít khi lúc sau, rốt cuộc kìm nén không được nội tâm xúc động, cầm chính mình đồng hồ bát thông một chiếc điện thoại. Thực mau một cái lười biếng thanh âm vang lên. Lão mẹ, rốt cuộc có chuyện gì? Làm ngươi sớm như vậy gọi điện thoại lại đây. Ta chính là vừa ngủ tiếp theo tiểu sẽ, đã bị ngươi đánh thức, nhãi danh suốt ngày. Liền biết ở bên ngoài lêu lỏng, hiện tại lập tức cho ta chết trở về. Người đệ đệ Thiệu Võ bị người đả thương, hiện tại muốn ở nhà tĩnh dưỡng một tháng. Nữ nhân nghiến răng nghiến lợi nói đến, đối diện đột nhiên liền truyền đến một tiếng nữ nhân tiếng kêu sợ hãi. Tiếp theo là tất tất tác tác mặc quần áo thanh âm truyền đến. Đối diện thanh âm trở nên tràn ngập cơn tức, là ai như vậy đại lá gan? Liền ta Thiệu Dũng đệ đệ đều dám đánh. Chờ ta lập tức quay lại, xem ta không giết chết hắn. Tiếp theo điện thoại kia đầu liền như vậy đột ngột cắt đứt. Lúc này ở trong phòng đem lỗ tai dán trên cửa, chú ý lắng nghe ngoài cửa động tĩnh Thiệu Võ. Nhìn thấy sự tình hết thảy đều hướng về chính mình dự tính phương hướng phát triển. Không khỏi cao hứng nhảy dựng lên huy động cánh tay. Quá mức kịch liệt động tác, tức khắc làm hắn còn không có khôi phục cánh tay một trận đau nhức. Thiệu Võ cắn răng quan, đầy mặt đều là tuổi này không nên có được âm ngoan chi sắc. Thiệu Võ thấp giọng lẩm bẩm tự nói, "Ngưu bức ngươi cái này tạp chủng, chẳng những làm ta ở Đàm Na trước mặt ném một cái lớn như vậy mặt, còn làm ta đã chịu như vậy trọng thương thế, ta nhất định kêu ngươi đẹp, đánh thắng ta tính cái gì? Ca ca ta Thiệu Dũng chính là sơ cấp chiến sĩ đỉnh núi cao thủ. Lần này nhất định sẽ đánh cho tàn phế ngươi." Nghĩ đến đây, hắn tựa hồ thấy được Ngưu Bức ở chính mình thân ca ca ẩu đả hạ, toàn thân xương cốt đều bị đánh gãy, mà không phải chính mình như vậy, chỉ là xuất hiện nứt xương lúc sau như vậy xong việc. Mãnh liệt trả thù cảm, làm hắn có nói không nên lời thống khoái. Tiếp theo, hắn lại cấp lớp học vẫn luôn đi theo chính mình tiểu đệ, trộm gửi đi một cái tin tức, "Giúp ta lưu ý một chút, Ngưu Bức hôm nay tan học lúc sau trở về nơi nào. Chú ý chuyện này nhất định phải bí mật tiến hành, không thể làm mặt khác bất luận kẻ nào nhận thấy được điểm này." Thực mau, đối phương liền hồi phục lại đây một cái ok thủ thế. Lúc này, cách Thiệu Võ mẫu thân nói chuyện điện thoại xong, đã có 20 tới phút thời gian. Đánh giá ca ca không sai biệt lắm lúc này cũng nên về đến nhà. Thiệu Võ chạy như bay đến gương trước mặt, nỗ lực đem chính mình bộ dáng làm cho càng vì tiêu tụy cùng chật vật một chút. Không quá vài phút, hắn nghe được môn bị mở ra thanh âm sau, lúc này mới bay nhanh mở ra cửa phòng chạy như bay mà đi. Đồng thời trong miệng của hắn mang theo khóc nức nở thét lên. "Ca, người rốt cuộc đã trở lại. Sao bị người điên cuồng nguyền rủa cùng tính kế Ngưu Bức?" Lúc này căn bản không biết điểm này. Điều khiển mặt ngoài rách nát, nhưng là bên trong hoàn toàn mới flying skateboard. Một đường chạy như bay điện xế về đến nhà khi còn bất quá là buổi sáng 6 giờ xuất đầu. Thay đổi bộ quần áo sau, hắn nắm chặt thời gian rèn luyện một phen. Sau đó hắn cực kỳ hiếm thấy không có tới thượng quan tâm hợp thành bữa sáng, mà là ở sau khi có tiền, khó được xa xỉ một lần. Ở ly trường học cách đó không xa mì sợi quán, hắn một hơi kêu 5 chén lớn mì sợi, hơn nữa toàn bộ là thêm thịt, thêm trứng, thêm giăm bông xa hoa chí tôn bản. Đương thứ này làm trò mì sợi quán chung mấy chục hào thực khách. Ở không đến 10 phút thời gian, đem 5 chén lớn mì sợi liền canh mang thủy toàn bộ giải quyết rớt lúc sau, hoàn toàn xem choáng váng này mấy chục hào người. Thật lâu lúc sau, nhà này mì sợi quán vẫn như cũ truyền lưu một cái thùng cơm thiếu niên truyền thuyết. Ở đi học phía trước đuổi tới phòng học, nhàm chán văn hóa giờ dạy học ghé vào trên bàn phát ngốc ngủ. Đương Ngưu Bức cho rằng hôm nay lại là giống như thường lui tới giống nhau, bình phàm mà nhàm chán một ngày khi, một cái tuyệt đối không tưởng được tiểu kinh hỉ xuất hiện ở trước mắt hắn. Đúng là ở khóa gian nghỉ ngơi thời điểm, Ngưu Bức không có giống như mặt khác đồng học giống nhau ở phòng học ngoại đùa giỡn nói chuyện phiếm, mà là tiếp tục ghé vào trên mặt bàn bổ giác. Đột nhiên, hắn cảm giác được một cái thô nặng bước chân dồn dập hướng hắn chạy tới. Đương hắn ngẩng đầu sau, thấy được một cái đầy mặt thanh xuân đậu cùng lớp nam đồng học. Vẻ mặt không thể tưởng tượng đối với chính mình nói, "Húc ca, ngoài cửa có cái thật xinh đẹp học tỷ tìm ngươi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não."